Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53. Mừng đến người đàn bà đanh đá danh hiệu. Tân một ngày như cũ, trời sáng khí trong, gió mát ấm áp dễ chịu. Lục Tảo cũng như ngày xưa giống nhau, sớm rời giường, nấu cơm giặt rũ, không có bất luận cái gì biến hóa, an tĩnh lại lạc quan. Chút nào nhìn không ra hôm qua áp lực phẫn nộ cảm xúc. Hôm qua Lục Tảo khẩu chiến thôn phụ, bức cho Trang Đại Pháo đám người nhận lỗi, sự tình thực mau truyền khắp toàn bộ Lộc Sơn thôn. Mọi người đều kinh ngạc cảm thán. Lục Tảo còn sống. Lục Tảo thế nhưng bức cho Trang Đại Pháo cái này người đàn bà đanh đá nhận lỗi. Lục Tảo lại là như vậy lợi hại. Trải qua sân phơi lúa một trận chiến, Lục Tảo nhảy trở thành Lộc Sơn thôn đanh đá hãn nữ đứng đầu. Ai cũng không dám lại đi dẫm Lục Tảo mấy đá. Vạn nhất lại bị bức cho nhận lỗi nhưng làm sao? Chờ Lục Tảo biết được chính mình có một cái hãn nữ danh hiệu đã là hồi lâu lúc sau. Bất quá người đàn bà đanh đá hãn nữ chờ danh hiệu có thể so không giữ phụ đạo trộm nam nhân này đó khá hơn nhiều. Lục Tảo cũng sẽ không đi so đo. Hơn nữa cảm kích bởi vì cái này khoa trương danh hiệu cho nàng giảm bớt rất nhiều phiền toái. Bất quá này đó đều là lời phía sau. Giờ phút này Lục Tảo không có lại tưởng đêm qua sự tình. Đối với nàng mà nói, thống thống khoái khoái khóc một hồi. PS, át tiết qua cảm xúc liền vậy là đủ rồi. Nghĩ nhiều cũng vô dụng. Hơn nữa hệ thống không có cho nàng quá nhiều thương xuân thu buồn thời gian. Bởi vì nó lại tuyên bố tân nhiệm vụ. Mỗi ngày nhiệm vụ, thỉnh ký chủ đi trước hệ thống thương thành mua sắm khoai tây hạt giống. Khen thưởng sinh mệnh giá trị 1 điểm. Lục Tảo mở ra hệ thống thương thành giao diện. Phát hiện mua sắm giao diện thượng bắp đồ đã không thấy. Thay thế chính là nhiều một cái khoai tây hình ảnh. Cùng bắp hạt giống giống nhau. Đều yêu cầu hoa 5 cái sinh mệnh giá trị mua sắm. Ta phát hiện mua sắm bắp giao diện không thấy, là không thể lại mua sao? Hệ thống nói là, ký chủ có thể thông qua trồng trọt đoạt được bắp tiến hành lưu loại. Không hề yêu cầu bổn hệ thống cung cấp hạt giống, cho nên hệ thống tự động đem này đóng cửa. Lục Tảo lại hỏi, vạn nhất ta về sau còn tưởng mua đâu? Hệ thống, kiến nghị ký chủ không cần lặp lại lãng phí sinh mệnh giá trị. Quả nhiên gần nhất có điểm có dư sinh mệnh giá trị liền có điểm phiêu. Lục Tảo hít một hơi thật sâu. Không nói chuyện nữa. Trực tiếp lựa chọn mua sắm. Mua sắm lúc sau. 10 cân khoai tây liền gửi ở hệ thống kho hàng. Chờ nàng lấy dùng. Lục Tảo nhìn này 10 cân khoai tây mặt trên rậm rạp lục mầm. Da đầu tê dại. Nếu bị người ăn xong. Có thể hay không lập tức đã bị độc chết. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng sinh mệnh giá trị 1 điểm. Hệ thống nói xong đồng thời. Lại đinh một thanh âm vang lên. Tùy cơ nhiệm vụ. Thỉnh đi trước đất hoang đào 5 mẫu thâm mương. Cũng gieo trồng khoai tây. Hạn khi 5 ngày. Khen thưởng sinh mệnh giá trị 10 điểm. Lục Tảo mím môi. 10 cân khoai tây có thể trồng đầy 5 mẫu thổ địa. Đừng khi dễ nàng không hiểu trồng trọt. Một mẫu thổ địa chỉ sợ cũng yêu cầu 10 cân khoai tây hạt giống đi. Hệ thống nói, bổn hệ thống cung cấp khoai tây nảy mầm suất cao. Ký chủ tận khả năng nhiều thiết khối. Nếu không đủ thỉnh ký chủ tự hành bổ túc, làm nàng lại hoa 5 cái sinh mệnh giá trị đi mua. Hệ thống là cố ý đi. Thấy nàng có dư sinh mệnh giá trị càng ngày càng nhiều cố ý sai xử. Lục Tảo dưới đáy lòng thầm mắng một câu gian thương. Lục Tảo thở dài, vì cái gì hiện tại liền phải loại, bắp còn không có gieo trồng, liền không thể cho ta một ít thời gian nghỉ ngơi. Hệ thống trả lời, qua tháng này thời tiết càng ngày càng nhiệt, liền không hề thích hợp cày bừa vụ xuân. Đến lúc đó ký chủ có thể có rất nhiều nhàn rỗi thời gian nghỉ tạm. Lục Tảo thật sự rất mệt, tự nàng xuyên qua tới nay không có nghỉ ngơi quá một ngày. Nguyên bản ngăm đen làn da càng phơi càng đen. Lại đêm đen đi nàng sợ hắc thành hắc cứt châu. Thật sự, người đừng hống ta đến lúc đó lại cho ta an bài rất nhiều đại việc. Hệ thống, bổn hệ thống giữ lời hứa. Ký chủ tận nhưng yên tâm. lâu kia tốt nhất như thế. Lục Tảo được hệ thống hứa hẹn cũng không dám trì hoãn. Nhìn cái cuốc liền đi đất hoang. Khoai tây đều là chôn dưới đất, cho nên yêu cầu đào ra một hàng thâm mương. Mỗi một hàng thâm mương khoảng thời gian 2 thước trở lên. Mau tiếp cận 3 thước. Kỳ thật gieo trồng khoai tây bình thường khoảng thời gian hẳn là đoạn một ít. Nhưng Lục Tảo cũng không tưởng đậu phộng mệnh giá trị lại lần nữa mua sắm khoai tây hạt giống. Cũng tưởng tỉnh một chút công phu, cho nên cố ý cách đến khoan. Cũng may hệ thống không nói gì thêm. Dù sao chỉ cần Lục Tảo không quá hoa thủy quá phận. Hơn nữa, loại đủ 5 mẫu thổ địa là được. Tuy rằng ở khoảng cách thượng hoa thủy, nhưng đào mương lại không thể hoa thủy. Cần thiết đào ra 10cm trở lên chiều sâu. Nếu quá thiện, một chút vũ đem bùn đất hướng không có. Kia khoai tây chẳng phải là người da trắng. 5 mẫu đất thổ mương ước chừng hoa Lục Tảo 2 ngày công phu mới đào hảo. Nhưng nàng cũng không rảnh nghỉ tạm. Kế tiếp muốn gánh nước tưới ruộng. Sau đó lại loại khoai tây. Không có phân bón. Như thế nào loại đến ra đại khoai tây a? Lục Tảo lại là một trận đau đầu. Năm Nha nói. Đại tỷ, ta có thể đi nhặt cứt trâu. Lục Tảo, đi chỗ nào nhặt? Thời đại này thiếu lương thiếu phí. Các thôn dân mắc tiểu cũng sẽ không ở bên ngoài giải quyết. Đều là nghẹn về nhà. Rốt cuộc nước Phù Sa không chảy ruộng ngoài. Giống thôn trưởng bọn họ phóng nghiêu khi đều là dẫn theo thùng phân. Thấy nghiêu muốn ị phân đều đi tiếp theo. Để tránh lãng phí, Nam Nha cũng nghĩ đến điểm này. Thở dài, không có phì liền trường không ra lương thực. Cũng không biết huyện thành có hay không. Lục Tảo nghĩ nghĩ lại cảm thấy khẳng định không có. Huyện thành phân khẳng định đều bị huyện thành người giàu có địa chủ nhóm bao. Sao có thể làm tóc húi của dân chúng bắt được? Lục Tảo nghĩ vậy nhi nhịn không được bật cười. Nàng chưa từng có nghĩ đến chính mình một ngày kia sẽ bị phân cấp khó ở, không có phân liền tính. Chúng ta nhiều xái một ít phân cho liền hảo. Lục Tảo về đến nhà ngồi ở dưới mái hiên thiết khoai tây. Khoai tây mặt ngoài toàn bộ mọc đầy mầm. Hẳn là đều là có thể loại sống. Vì có thể nhiều loại một ít. Lục Tảo tận khả năng thiết đến tiểu khối một ít. Có chút thậm chí chỉ có một khối mầm. Lục Tảo tăng khoai tây. Mượn Lục Tảo cái cuốc phụ nhân tới cửa tới bắt cái cuốc. Lục gia nha đầu. Chúng ta muốn loại cây đậu. Hôm nay tới bắt cái cuốc. Lục Tảo vội đứng dậy đem đặt ở trong phòng cái cuốc đem ra. Chu thím. Mấy ngày nay ở vội cho nên liền chưa kịp đi còn cho ngươi. Ngài xem cái cuốc. Có hay không vấn đề? Chu họ phụ nhân tới phía trước cũng lo lắng Lục Tảo đem nhà nàng thiết cái cuốc cấp dùng hỏng rồi. Nhưng hiện tại xem cái cuốc hoàn hảo vô khuyết. Liền cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không thành vấn đề. Lục Tảo nói. Vậy là tốt rồi. Chu họ phụ nhân tò mò nhìn Lục Tảo thiết khoai tây. Người này thiết cái gì? Như thế nào nhiều như vậy lục mầm? Lục Tảo vì khoai tây nơi phát ra suy nghĩ cái chuyện xưa bối cảnh. Ta ở trong núi nhặt được. Nghĩ xem có thể hay không loại sống. Nếu có thể loại sống lại có thể ăn nói thì tốt rồi. Chu họ phụ nhân nhìn nảy mầm khoai tây đáy lòng nổi lên đồng tình. Hai cái trai trai tiểu cô nương bị mẹ ruột đuổi ra tới. Không ăn chỉ có thể đi trong núi tìm chưa thấy qua quả dại tử. Thứ này cũng không thể ăn bậy. Vạn nhất có độc nhưng làm sao? Lục Tảo ra vẻ không rõ. Có độc, Chu họ phụ nhân. Trong núi đồ vật rất nhiều đều là có độc. Sớm chút năm mất mùa. Không ít người đều muốn đi trong núi tìm quả dại. Kết quả ăn đã chết rất nhiều người. Lục Tảo, chuyện khi nào a? 20 mấy năm sự tình. Lúc ấy ta cũng mới Năm Nha lớn như vậy đâu. Chuyện này cũng là ta gả lại đây lúc sau nghe trong nhà lão nhân nói. Chu họ phụ nhân nói. Này không quen biết đồ vật vẫn là đừng chạm vào. Muốn thật sự không được thím bên kia còn có chút không loại xong dư lại đồ ăn mầm. Người có thể rút trở về loại ở phòng bên trên đất trống. Chờ mùa hè tới cũng có thể trích mấy tiết dưa. Cảm ơn thím. Đại bá nương bên kia cũng có đồ ăn mầm. Ta đi nàng chỗ đó lấy một chút là đủ rồi. Lục Tảo đích xác tính toán loại một chút đồ ăn. Bất quá gần nhất không có gì thời gian. cho nên chuyện này liền gác lại. Chu họ phụ nhân nói, vậy ngươi nhưng đến chạy nhanh, chờ trời càng ngày càng nhiệt liền loại không sống. Tốt, cảm ơn thím nhắc nhở. Lục Tảo cảm thấy cái này chu họ phụ nhân cũng không tệ lắm. Tuy rằng lần đầu tiên đi mượn cái cuốc thời điểm bị cho sắc mặt, nhưng sau lại thấy cái cuốc không hư, đối nàng cũng vẻ mặt ôn hòa rất nhiều. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.